toàn chức nghệ thuật gia. Chương 220, khiếp sợ độc giả. Gocchuyenaudio.com. Toàn chức nghệ thuật gia Chuenier tra tìm. Đề tài đối với một bộ tiểu thuyết mà nói là vô cùng trọng yếu. Tiểu thuyết gia môn tại sao luôn là lựa chọn hấp dẫn đề tài tiến hành sáng tác? Bởi vì độc giả thích một loại kia đề tài, sở dĩ phải ở một loại kia đề tài trung tìm thư nhìn. Lựa chọn hấp dẫn đề tài, bị độc giả thấy cơ hội lớn hơn. Ngay cả một ít danh tiếng không tệ bán chạy tác gia cũng không dám tùy tiện lựa chọn một ít lãnh môn đề tài tiến hành sáng tác. Bởi vì bọn họ không cách nào bảo đảm tự viết rồi lãnh môn đề tài sau đó, độc giả là hay không sẽ còn trước sau như một ủng hộ bọn họ. Nhưng mà chung quy có một ít tác gia phải không theo lẽ thường xuất bài. Sở Cuồng chính là như vậy một cái tác gia. Hắn tựa hồ trời sinh liền không thích viết cái gì hấp dẫn đề tài. Sở Cuồng ở trường thiên ảo tưởng lĩnh vực xuất đạo tác phẩm là Võng Vương, vận động thi đấu. Siêu cấp lãnh môn đề tài. Hắn bộ thứ hai tiểu thuyết là Chu Tiên, là trên thị trường gần như không người đụng tiên hiệp. So với vận động thi đấu nhắc tới còn không đáng tin cậy. Hết lần này tới lần khác này hai bộ đề tài tương đối không đáng tin cậy tiểu thuyết cũng lấy được cực kỳ ưu tú thành tích hơn nữa dẫn dắt rồi thị trường hướng gió. Là lấy, làm Sở Cuồng bộ ba tiểu thuyết bị đặt ở kinh khủng huyền nghi phân loại thời điểm trong nghề rất nhiều người, đều đang có chút thấy có lạ hay không. Rất hiển nhiên, nếu như không có Chu Tiên thành công, trong nghề nhất định là phi thường không coi trọng Sở Cuồng sách mới, thậm chí phần trăm bách hội có người nhảy ra nói. Sở Cuồng sách mới nhất định phát nhai, bởi vì kinh khủng huyền nghi ở ảo tưởng tiểu thuyết lĩnh vực đồng dạng là đại lãnh môn. Nhưng Sở Cuồng đã liên tục hai lần ở người sở hữu không coi trọng bên dưới rực rỡ hào quang, cho nên Ngân Lam thư khố kia vừa bắt đầu tuyên truyền phát hành lên, cơ hồ không có người dám nhảy ra nghi ngờ Sở Cuồng sách mới chất lượng, cho dù là bọn họ nội tâm, hoặc nhiều hoặc ít tồn tại ý nghĩ như vậy. Trong nghề các biên tập cũng không ngốc, mọi việc liên quan đến Sở Cuồng, dùng thông thường kinh nghiệm nghĩ rằng lời nói, bị đánh mặt tỷ lệ luôn là đặc biệt cao, không bằng ngậm miệng tĩnh quan đến tiếp sau này. Tiệm sách giống vậy không ngốc. Dù là quỷ suy đăng quyển sách này nhìn từ bề ngoài tựa hồ là đánh định các đại tiệm sách vẫn là cho đủ mặt mũi từ Ngân Lam thư khố đặt trước không ít hàng lượng. Không có biện pháp, ai bảo quỷ suy đăng là Sở Cuồng sách mới. Có trước hai bộ tiểu thuyết làm nền tảng, Sở Cuồng cái này bốt hiệu, hôm nay đã mơ hồ có không nhìn phân loại không nhìn đề tài hiệu quả. Bất quá, đây chỉ là tần tình một số người cái nhìn. Rất nhiều tề tình độc giả, đối với điểm này là không đồng ý tỉ như Mạch Đồng. Mạch Đồng là sinh trưởng ở địa phương tề tình nhân, tần tề thống nhất sau đó, làm ảo tưởng tiểu thuyết người yêu thích Mạch Đồng dĩ nhiên là duyệt đọc rất nhiều tần tình ảo tưởng mãnh liệt. Bởi vì tần tình tác phẩm ưu tú quá nhiều, hơn nữa đều rất xuất sắc nhìn Mạch Đồng muốn ngừng cũng không được. Cho nên Mạch Đồng cũng chưa kịp nhìn Sở Cuồng tiểu thuyết. Bất quá trên mạng có rất nhiều tần tình độc giả cũng đối Sở Cuồng sùng bái có thừa tựa hồ cái này Sở Cuồng thật có ít đồ. Gocchuyenaudio.com. Cho nên Mạch Đồng cũng định có vinh dự đọc một chút Sở Cuồng tác phẩm rồi trùng hợp Mạch Đồng thấy được Ngân Lam thư khố đối với Sở Cuồng sách mới tuyên truyền. Hiểu một cái, dĩ nhiên muốn thông qua hắn tối tác phẩm mới. Cho nên Mạch Đồng biết được Sở Cuồng muốn phát sách mới sau đó, không có đi mua Sở Cuồng đi qua tác phẩm, mà là đối với hắn sách mới tồn thêm vài phần mong đợi. Mạch Đồng muốn nhìn một chút cái này tần tình cái này Sở Cuồng rốt cuộc thật lợi hại. Kết quả, còn không chờ đến này vốn tên là Quỷ Suy Đăng tác phẩm chính thức phát hành, Mạch Đồng chỉ là thấy tuyên truyền chung nhắc tới bộ này tiểu thuyết đề tài cũng đã bắt đầu thất vọng. Lại là kinh khủng huyền nghi, Sở Cuồng là không phải tần tình rất nổi danh tác giả ấy ư, hắn viết như thế nào lạnh như vậy môn đề tài. Đây chính là tần tình bán chạy tác gia tác phẩm, nói thật Mạch Đồng đối cái này đề tài một chút hứng thú cũng không có. Nhưng có lẽ là tần tình bạn trên mạng đối Sở Cuồng thổi quá độc ác. Mặc dù đối với Sở Cuồng sách mới đề tài hoàn toàn không làm sao có hứng nổi, nhưng tháng 6 nhất hào chính thức bán ngày này, Mạch Đồng hay lại là trời xui đất khiến như vậy mua một quyển Sở Cuồng sách mới Quỷ Suy Đăng. Là không phải đối thư cảm thấy hứng thú, mà là đối nhân cảm thấy hứng thú. Tần tình độc giả ở trên mạng đối Sở Cuồng đánh giá giá quá cao, cao đến Mạch Đồng không nhịn được hiếu kỳ người này kết quả lệ hại ở kia. Nhưng mà, vừa mới mở ra Quỷ Suy Đăng, Mạch Đồng mặt liền tối. Ngôi thứ nhất, đường đường Sở Cuồng, trình độ liền này. Mạch Đồng vẫn cho rằng, ngôi thứ nhất là tối xuất diễn sáng tác phương thức. Hắn đã từng định cưỡng ép đọc ngôi thứ nhất tác phẩm, nhưng nhìn mấy chương vẫn là không nhịn được bại lui. Từ đó về sau hắn lại cũng chưa có xem qua bất kỳ ngôi thứ nhất thư viết tiểu thuyết. Thị trường phản ứng cũng chứng minh, ngôi thứ nhất là không được hoan nghênh. 90, Cửu Hỏa Thư, đều là ngôi thứ ba sáng tác tương đối thượng đế thị giác. Quang từ một điểm này, Mạch Đồng liền muốn cho quỷ suy đăng, xử tử hình. Nhưng sách này giàu gì là bỏ tiền mua đến, Mạch Đồng bĩu môi, kềm chế nội tâm kháng cự tiếp tục nhìn xuống. Mà bộ này tiểu thuyết thiết lập cùng nội dung cốt truyện cũng ở đây Mạch Đồng trước mắt từ từ mở ra, Phát Khâu, Ma Kim, Bàn Sơn, Tá Lĩnh, đây là bốn đại đạo tặc mộ lưu phái, nhân điểm chúc quỷ suy đăng, tiến vào trong cổ mộ trước tiên ở đông nam giác đốt một nhánh cây nến mới có thể mở quan, nếu như cây nến tắt tu mau thối lui ra, không thể thực hiện một vật. Tương truyền đây là tổ sư gia sở định một cái người sống cùng người chết khế ước, ngàn năm truyền thừa, không phải phá, gà gáy đèn tắt không mà kim, tầm long ngàn vạn nhìn triền núi, vừa sông dây dưa là nhất trọng quan. Quan môn nếu có thiên trọng khóa, nhất định sẽ có vương hầu cư chỗ này, ung dung thư minh vừa mới bắt đầu, Mạch Đồng lật rất nhanh, nuốt cả quả táo. Giống như là nhìn sách giáo khoa như thế, bởi vì hứng thú chưa đủ cho nên nhìn đến rất qua loa lấy lệ. Nhưng khi giấy trắng loại người nội dung cốt truyện mở ra, còn có trộm mộ quy củ cùng thiết lập bị tầng tầng phân tích thời điểm, Mạch Đồng dần dần bị hấp dẫn. Có chút ý tứ a, hắn nhíu mày tiếp tục xem. Thời gian từ từ trôi qua, cocchuyenaudio.com, khi thấy cố sự nhập vào đầu mối chính thức đi tới hồ bát một thị giác lúc con mắt của Mạch Đồng có chút trợn to mấy phần, lật sách tốc độ đúng là chậm lại. Bánh trưng, mà kim phù, kỳ nhân phân kim định huyệt, thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật. Cố sự từ tinh tuyệt cổ thành lần đầu tiên nói tới bắt đầu, đầu mối chính cũng đã rõ ràng, giống như một cây đại thụ lực lượng chủ yếu như thế, từng điểm hướng cành lá lan tràn ra. Lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, theo cố sự dọc theo, Mạch Đồng hoàn toàn si mê, hắn hồi tưởng lại trên mạng những tần tình đó độc giả đối Sở Cuồng đánh giá, nội tâm lần đầu tiên sinh ra mãnh liệt đồng ý cảm. Sở Cuồng, thật lợi hại. Bộ này tiểu thuyết nhìn như dọa người thực ra bao gồm lịch sử địa lý nhân văn thậm chí còn dịch kinh bát quái tác ra trong bụng có hàng mới có thể viết ra. Bởi vì, viết loại sách này cần phải có kinh sợ tác ra tưởng tượng, lịch sử tác ra nội tình, trinh thám tác ra suy luận, tâm lý học gia đối với nhân tính nắm chặt thổ mộc công trình học gia kiến thức chính trị gia nhạy cảm, nhà địa lý học căn cơ trọng yếu nhất còn phải có liên tục không ngừng siêu tốt linh cảm. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, những thứ này Sở Cuồng cũng làm được. Thần kỳ nhất là, Sở Cuồng miêu tả trộm mộ cảnh tượng, hắn viết thế giới ngầm quá kỳ tư diệu tưởng, quá màu sắc sặc sỡ, kinh sợ kinh khủng trong không khí mang theo mãnh liệt tinh thần kích thích dẫn phát Mạch Đồng vô số tưởng tượng. Nhân vật hình tượng cũng phi thường tươi sáng, bình thường bịa chuyện bát kéo mấu chốt lúc định càn khôn hồ bát một. Thân thủ khỏe mạnh kiến thức bất phàm chính trực phủ thế tuyết lỵ dương. Tham tiền sợ cao lại nghĩa khí sâu nặng thương pháp chắc tuyệt vương khải toàn vương mập mạp. Hệ phái tuyệt kỹ, hắc thoại, nhiên đại cảm, mọi thứ đều đủ, rõ ràng hoang đường lại phá lệ hợp lý, thậm chí còn có chủ nghĩa duy vật phân tích và giải thích xen kẽ trong đó, để cho người ta không đến nổi cảm thấy ở biên bậy mù tạo. Cái thế giới này, một số gần như chân thực, kinh sợ kích thích kinh khủng huyền nghi thần bí quỷ dị còn mang theo mấy phần giải mật trinh thám cảm. Cái này cùng Mạch Đồng tưởng tượng kinh khủng huyền nghi hoàn toàn bất đồng. Thậm chí, đem bộ này tiểu thuyết đặt ở kinh khủng huyền nghi. Phân loại cũng là một loại, đây rõ ràng là một loại tân lưu phái, đây là trên thị trường chưa từng có, trộm mộ tiểu thuyết, phấn phấn, Mạch Đồng tâm tình trở nên kích động vô cùng. Trước hắn rất ghét bỏ ngôi thứ nhất nhưng tiểu thuyết một đường nhìn một chút đến, hắn lại đột nhiên cảm giác được ngôi thứ nhất không tật xấu a, trộm mộ tiểu thuyết chính là muốn dùng ngôi thứ nhất để đề thăng đại nhập cảm mà, giống như là mình cũng tiến vào cố sự như thế. Như vậy đám chìm thức thể nghiệm cảm là ngôi thứ ba không cách nào giao phó cho. Nói cách khác nếu như tác gia bút lực quá trâu, ngôi thứ nhất cũng có thể viết ra hoa nhi tới. Lúc này, trời đã tối rồi, bất chi bất giác Mạch Đồng nhìn suốt một buổi chiều. Hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình cổ có chút ê ẩm, con mắt cũng có chút chát chát. Không lúc này quá tiểu thuyết quyển một cũng mau xem xong. Mạch Đồng đọc sách tốc độ ở độc giả chung coi như là số một số hai nhanh. Mà ở không sai biệt lắm trong thời gian, cocchuyenaudio.com. Ngân Lam thư khố các biên tập lại đang khẩn trương nhìn chằm chằm Internet chờ đợi quỷ suy đăng, đợt thứ nhất phản hồi. Sẽ không có vấn đề chứ, mặc dù tiểu thuyết họa phong không thái thanh xuân ảo tưởng, nhưng đầu năm nay cố sự xuất sắc không được sao. Ta là lo lắng độc giả không tiếp thụ nổi ngôi thứ nhất. Ngôi thứ nhất tất cả mọi người không tiếp thụ nổi, phàm là chuyện cũng có một cái thích ứng quá trình, các ngươi không cảm thấy sách này nhìn một chút cũng liền quên ngôi thứ nhất chuyện này sao. Đúng xem đến phần sau ta đã trầm mê, nơi nào vẫn còn ở ý cái gì ngôi thứ nhất. Theo các biên tập thảo luận trên Internet dần dần xuất hiện quỷ suy đăng, phản hồi. Đợt thứ nhất độc giả, rốt cuộc xuất hiện, giờ là sớm hơn 7 giờ chung chính thức bán. Lúc này khoảng cách Quỷ Suy đăng bán đến bây giờ đã đến gần 12 giờ. Đọc sách tương đối nhanh, độc giả ở trong vòng 12 tiếng đem Quỷ Suy đăng quyển 1 nhìn xong là không có vấn đề. Thậm chí không cần nhìn xong, quyển sách này chỉ cần xem thôi một bộ phận, đem xuất sắc cũng đã hô chi dục xuất, đủ toàn bộ đánh giá cũng trong lời có ý sâu xa. Vẫn nhìn chằm chằm vào Quan Võng các biên tập, rốt cuộc lục tục thấy được độc giả đánh giá. Nằm ở trong điều thứ nhất đánh giá là một cái tên là Mạch Đồng, độc giả Lưu, làm Tề Châu độc giả, một mực nghe Sở Cuồng đại danh, hôm nay có may mắn có vinh dự đọc Quỷ Suy đăng, một hơi thở nhìn xong, kinh vi thiên nhân, Tần Tề thống nhất sau, đây là ta đọc qua ưu tú nhất Tần Châu tiểu thuyết. Ngày sau đó, phảng phất một cái súng bắn tín hiệu, điều này bình luận sách xuất hiện sau đó, càng nhiều liên quan tới Quỷ Suy đăng, bình luận sách như măng mọc sau cơn mưa như vậy, rối rít toát ra. Cách chương.